Chương 19, ta là nghiêm túc. Lâm Thiên Diêu đến gần hai người, hiện thực nhìn Van Nở Dê lại dò Tạ liếc mắt, sau đó xoay người đối với hỏa thần lớn hơn ta đưa tay ra, tới, đứng lên. Hỏa thần lớn hơn ta chau mày, trong ánh mắt có một tia vẻ hoài, hắn đối với Lâm Thiên Diêu lắc đầu, sau đó dự định tay mình khỉu tay chống đất đứng lên, nhưng mà hắn thử mấy lần, cũng không dậy. Lâm Thiên Diêu thì là cố chấp đưa tay, nhãn thần kiên định nhìn hỏa thần lớn hơn ta. Hỏa thần đây là lần đầu thua A đi tới chúng ta nơi đây. Hạ cờ quang cây nhỏ giọng nói, thế nhưng thanh âm hay là đang trống trải trong sân vận động tứ diện truyền ra. Tương Điền Lệ Tử quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm hạ cờ quang cây liếc mắt. Sông Nguyên Hạo Vũ hiểu rõ hạ cờ quang cây đầu một bả, ngũ ngốc hỏa thần lớn hơn ta cuối cùng vẫn cầm Lâm Thiên Diêu tay, Lâm Thiên Diêu dùng sức một cái, đem hắn kéo lên. Hỏa thần lớn hơn ta sau khi đứng lên trong nháy mắt liền hiểm che mình thất lạc, chỉnh sửa quần áo một chút, mặt không thay đổi về tới lam cầu bộ phận ở giữa. Đây chính là kỳ tích thời đại Sông Nguyên Hạo, một mấy người đều ngẩn ra. Sông Nguyên Hạo vừa nghiêng đầu nhìn Cụ Rổ Cổ Ti Sông lại nói, Cụ Rổ Cổ, bằng hữu của ngươi cũng quá mạnh đi. Cụ Rổ Cổ Ti Sông chỉ là nhìn trong sân Lâm Thiên Diêu cùng Van Nở Dê lại dài họ Tạ, vẫn là diện vô biểu tình, ta không biết hắn. Ôi trao thành thật mà nói, ta phía trước quá ngây thơ rồi, chỉ là ly khai mấy tháng, kỳ tích thời đại tốc độ phát triển đã vượt quá tưởng tượng. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước cùng Lâm Thiên Diêu nói, cũng có chút xấu hổ, chính mình cư nhiên xem thường kỳ tích thời đại, đưa đến cục diện này, tuy là không phải Lâm Thiên Diêu cùng Van Nở Dê lại so với, thế nhưng bởi bọn họ đều xem thường kỳ tích thời đại, hỏa thần lớn hơn ta mới có thể khinh địch, không nên nói coi như là hắn toàn lực ứng phó, cũng không thể sẽ thắng, kết quả đều là bị thuân sát. Ai, có điểm gì đó A Van Nở Dê lại dò Tạ yên lặng sau đầu môi, biểu tình không biết nói gì. Lâm Thiên Diêu đối với hắn nói ý tứ hàm xúc không rõ. Cứ như vậy đánh xong bắt chuyện trở về có điểm không đã quyền A Van Nở Dê lại dò Tạ nói là hướng Cụ Rổ Cổ Ti Sông phương hướng đi tới, quả nhiên vẫn là đem tiểu hắc tử cho ta đi A mọi người nghi hoặc. Tới đội chúng ta A, cùng nhau nữa chơi bóng A Van Nở Dê lại dò Tạ đối với Cụ Rổ Cổ Ti Sông đưa tay ra nói, ta là thật tình tôn kính tiểu hắc tử ngươi, ngây người ở loại này địa phương quả thực lãng phí nhân tài. Ngươi nói, đúng không không có khả năng. Lâm Thiên Diêu cũng đi theo, tiểu hắc la không có khả năng đi theo ngươi. Tiểu Hắc danh tự này là hắn vì phân biệt mình và Van Nở Dê lại cách gọi Lâm thời đổi nít nạm. Tuy là Tiểu Hắc nghe tương đối giống nhau tiểu cẩu tên Tiểu Hắc mọi người lại là kinh hô. Ngạch, ta lấy nít nạm không được sao? Lâm Thiên Diêu ngượng ngùng nhức đầu, ngược lại Tiểu Hắc không có khả năng đi theo ngươi. Hắn đã Cụ Rổ Cổ Ti Sông không đợi Lâm Thiên Diêu nói xong, trực tiếp cắt rước, nhìn thẳng cái này Van Nở Dê lại dò ta nói, ta rất vinh hạnh bị ngươi khen ngợi như vậy. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói không người chào, bất quá. Thỉnh cho phép ta chỉnh trọng cự tuyệt. Ngươi cái này lo dịp có chuyện A Van Nở Dê lại dò Tạ kinh ngạc nói, tuyệt không giống như ngươi A thắng đại biểu tất cả A tại sao không đi mạnh hơn địa phương đâu. Từ khi đó ý nghĩ của ta mà bắt đầu cải biến, quan trọng nhất là ta đã bằng lòng Lâm Thiên Diêu đồng học, đả đảo các ngươi kỳ tích thời đại. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nhãn thần kiên định nói, quả nhiên không giống ngươi, cư nhiên đùa kiểu này, lẽ nào ngốc tại chỗ này đem ngươi lẹ véo đợi thấp vẫn là. Van Nở Dê lại dò Tạ nói nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Là vâng đúng duyên cớ của người này không phải, Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói, đây hết thể đều là ta mình làm quyết định, cùng những người khác không quan hệ. Quả nhiên, ngươi chính là đi theo ta đi, tiểu hắc tử, chúng ta cùng nhau thắng Van Nở Dê lại dò Tạ còn không hết hy vọng. Thỉnh cho phép ta cự tuyệt. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói, làm cái gì a? Không muốn cướp ta lời kịch a, tiểu hắc. Lâm Thiên Diêu nói, ta không am hiểu nói đùa, điểm ấy đến bây giờ còn là như vậy. Cụ Rổ Cổ Ti Sông dùng chính mình nghiêm túc nhãn thần nhìn Van Nở Dê lại dò Tạ nói. Ta là nghiêm túc. Hành Van Nở Dê lại dò Tạ nở nụ cười một tiếng. Xem ra, có cần phải trở lại một ván để ngươi tuyệt vọng rồi. Lâm Thiên Diêu nói, đi dưới giỏ cầm lấy lam cầu trực tiếp ném Van Nở Dê lại dài họ Tạ. Vừa lúc, ta còn chưa đã ngứa Van Nở Dê lại dò Tạ một bả tiếp được cầu trên mặt đất vận khởi cầu. Thắng, tiểu hắc tử theo ta mang đi, thua ngược lại cũng không khả năng thua. Chợt nghe nhìn ngươi muốn nói cái gì a, thật là một tự phụ quá mức nhân. Lâm Thiên Diêu nói, mà bắt đầu dự định đi cắt bóng, nhưng mà Van Nở Dê lại dò Tạ tốc độ kinh người, hắn một cái lắc mình trực tiếp tránh thoát, một cái nữa xinh đẹp xoay người ngay tại lúc cái này chính hắn cho rằng xinh đẹp động tác khe hở, cầu lập tức từ trên tay hắn bị chặn đi, mà liền ở giây tiếp theo, Lâm Thiên Diêu đã hướng phía cầu bị cắt tới phương hướng chạy đi, Van Nở Dê lại dò Tạ thấy tình thế không tốt, lập tức đuổi theo. Lâm Thiên Diêu mới vừa rồi là dùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông MISG Jetson, ở giảm bất tồn tại cảm giác tình huống bên dưới hiểm đắp lại hơi thở của mình, sau đó ra tốc tới gần Van Nở Dê lại dò Tạ thiết cầu, sau đó thần tới một tay, đem cầu cát, sẽ ở va nở dê lại do họ tạ vẫn còn ở phản ứng thời điểm, đã hướng phía đoán trước phương hướng đuổi theo cầu đi. Va nở dê lại do họ tạ theo sát Lâm Thiên Diêu sau đó, hai người thủy hỏa bất dung, Lâm Thiên Diêu cướp được cầu cũng không còn ưu thế gì, bởi vì hắn bây giờ tài chơi banh đều là phòng chế hỏa thần lớn hơn ta cùng cụ rổ cổ ti sông còn có trước mặt va nở dê lại dài họ tạ, hơn nữa thích hứng kỳ quá ngắn, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác bóng tới tiến công cùng phòng thủ, không thể linh hoạt vận dụng, nhưng mà cứ như vậy hắn đã có thể đánh bại Van Nở Dê lại do họ tạ làm ngươi gặp phải một cái chính mình thời điểm, nên làm. Cái gì bây giờ Van Nở Dê lại do họ tạ thấy cầu bị Lâm Thiên Diêu chặn đi, trong lòng không cam lòng, không có nghĩ đến người này so với hỏa thần lớn hơn ta còn lợi hại hơn sao, nhưng là cùng chúng ta kỳ tích thời đại so với, không đáng kể chút nào. Lâm Thiên Diêu biết mình nhất định là cũng bị Van Nở Dê lại do họ tạ đánh giá thấp, cho nên hắn cũng tương kế tiểu kế trước giấu giếm thân thủ. Sau đó cô ý lộ ra khe hở đem cầu để Van Nở Dê lại do họ tạ cướp đi. Van Nở Dê lại do họ tạ lần nữa đem cầu đoạt vào tay thời điểm, miệt thị cười, quả nhiên là một vô dụng. Van Nở Dê lại do họ tạ lập tức mang banh tiến vào bên trong tuyến, sau đó một tay nhảy, chuẩn bị tiến cầu, nhưng mà liền ở nơi này phút chốc, hắn chứng kiến bên cạnh mình nhiều hơn một người, chính là Lâm Thiên Diêu.